Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 04, gặp mặt một. Chơi đùa lấy chơi đùa. Trong đó một người mặc màu lam nhạt cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam tử hữu tâm muốn tại ba cái trẻ. Tuổi trước mặt nữ nhân khoe khoang một phen, đứng tại mặt khác hai cái mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt sốc nổi nam tử đằng sau. Một chân liên tục đập mạnh đĩa. Tay đỉnh lấy bọn hắn phía sau lưng, bóp lấy pháp chú, đọc lấy khẩu quyết, lên trời xuống đất, tất cả thần linh vì ta hiệu lệnh, mời sư tổ đại hiển uy linh. Theo cao bồi áo khoác nam tử pháp quyết vận hành, hai cái quần áo màu trắng nam tử cũng không khỏi tự chủ đập mạnh lên chân đến. Một chút so một chút dùng sức, đột nhiên, hai cái nam tử áo trắng bỗng nhiên mở mắt. Một cỗ âm tà chi ý tại hai người bọn họ mắt ở giữa chợt lóe lên. Sau đó, hai cái này nam tử áo trắng ngay tại tàu thủy bên trên không coi ai ra gì đánh nhau. Càng đánh càng kịch liệt, từ khoang tàu đánh tới thuyền một bên, dọc theo thuyền bên cạnh từ đầu thuyền hướng đuôi thuyền một đường đánh nhau xuống dưới. Mắt thấy liền muốn đánh tới ốm yếu trung lão niên người nơi đó. Trung lão niên người đã sớm nhìn ra không thích hợp. Một mặt nghiêm túc, đợi hai cái bị tà linh thân trên đánh nhau không ngừng nam tử tới gần. Một cước đá ra, liền đem một người nam tử đá bay đến một bên khác. Đồng thời tay vồ một cái, đem tại thuyền bên cạnh nam tử kia bắt lấy. Bỗng nhiên phát lực, liền đem nam tử kéo vào được khoang tàu, vung ra ở giữa trên ghế. Hai cái trẻ tuổi nam tử bị công kích về sau, cũng không có yên tĩnh. Ngược lại tại trong khoang thuyền bốn phía tán loạn, cái kia màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử mặt lo lắng được không được. Liều mạng phải bắt được hai cái trẻ tuổi nam tử, nhưng đều bị hai cái trẻ tuổi nam tử tùy tiện vứt bỏ. Hai nam tử vừa đánh vừa náo, vậy mà đi tới Hoàng Thịnh Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ bọn người ngồi cạnh góc. Hoàng Thịnh còn lâm vào trầm tư bên trong, mà Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ lại là dáng vẻ như lâm đại địch. Không phải sợ hãi hai cái này nam tử, mà là lo lắng đã quấy rầy Hoàng Thịnh, ảnh hưởng tới Hoàng Thịnh tâm tình, cuối cùng đưa đến kế hoạch của bọn hắn thất bại trong gang tấc. Mắt thấy hai cái bị tà linh thân trên nam tử càng đến gần càng gần. Kim Mạch Cơ quát khẽ nói, đủ rồi, không được qua đây, không phải chúng ta không khách khí. Đáng tiếc hai nam tử làm sao nghe hắn, ngược lại dựa vào càng gần. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ngăn tại trước mặt, lại bị hai cái nhanh nhẹn nam tử phá tan. Trong đó một người nam tử liền hướng phía Hoàng Thịnh nhào tới. Đánh tới kình phong để Hoàng Thịnh từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhíu mày, nhẹ tay nhẹ hất lên, đập tới đến gần nam tử trên thân. Nam tử liền phốc xích một tiếng bay rớt ra ngoài. Đụng thủng cái kia có vẻ bệnh trung lão niên người vị trí chỗ ở thuyền cán. Ngã vào trong biển, mấy cái kia nữ lập tức hoảng sợ gào thét. Tiểu yêu, nhà đò bác gái lập tức đem thuyền dừng lại. Cái kia màu lam nhạt áo khoác nam tử ánh mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Do dự một chút, bịch một tiếng, nhảy vào trong tay, hướng phía cái kia được gọi là tiểu yêu, nam tử bơi đi. Mà đổi thành một bên, cùng tiểu yêu đánh nhau không ngừng nam tử kia. Cảnh giác nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh từ vây trên ghế đứng lên, đưa ánh mắt đặt ở nam tử này trên thân, liếc mắt liền nhìn ra nam tử là thỉnh thần công lực không đủ. Kết quả dẫn đến cô hồn dã quỷ thân trên, hắn hừ lạnh một tiếng, quát khẽ, cút, thanh âm không lớn, nhưng ở cái kia bị tà linh thân trên nam tử bên tai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy cái kia mặt lộ vẻ kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau đâm vào đầu thuyền. Sau đó nghe được một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu từ trên người người đàn ông này truyền tới về sau. Nam tử này như vậy hôn mê đi. Ba cái kia nữ vừa sợ kêu lên, vây đến cái này hôn mê nam tử bên cạnh, đỡ hắn, miệng bên trong liên tục hô. A Đông, người thế nào? A Đông, người đừng dọa chúng ta. Nhanh tỉnh lại, A Đông, đem một màn này thu ở trong mắt ốm yếu trung niên nhân. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh, có vẻ bệnh trung niên nhân lên thuyền trễ, Hoàng Thịnh lại là đợi tại nơi hẻo lánh nhìn qua thuyền bên ngoài mặt biển. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người che lại Hoàng Thịnh. Bình thường thích đùa nghịch tên dở hơi hai người. Bởi vì tâm sự nặng nề, cho nên cũng lộ ra rất yên tĩnh. Không có gây nên có vẻ bệnh trung niên nhân chú ý. Cho nên có vẻ bệnh trung niên nhân đến bây giờ mới nhìn đến Hoàng Thịnh hình dạng. Đồng dạng, Hoàng Thịnh đến bây giờ mới đem có vẻ bệnh trung niên nhân giọng nói và dáng điệu diện mạo thu ở trong mắt. Có vẻ bệnh trung niên nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh. Mà Hoàng Thịnh cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem có vẻ bệnh trung niên nhân. Giữa hai người ánh mắt giao lưu, liền để lẫn nhau biết đối phương là ai. Hai người nhìn nhau có một hồi, Hoàng Thịnh mới chậm rãi đi tới có vẻ bệnh trung niên nhân trước mặt. Chủ động lên tiếng, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Hoàng Thịnh không tiếp tục đi xưng hô có vẻ bệnh trung niên nhân làm sư bá. Bởi vì hắn biết hắn là sẽ không nhận. Này trông như bệnh trung niên nhân, chính là từ dân quốc sống đến bây giờ cửu thúc, người vẫn là như cũ. Cửu thúc trong giọng nói cũng bao hàm lấy nhiều loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Hai người đều rất ăn ý không có đi hỏi qua đi phát sinh sự tình. Hai người lại lâm vào trầm mặc, không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy cửu thúc, Mạnh Siêu trong lòng đã cảm thấy hắn rất thân thiết. So nhìn thấy Nguyên Chấn Hiệp cảm giác còn tới được mãnh liệt. Hắn đột nhiên bu lại, đối cửu thúc ân cần vấn an. Lão bá, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạnh Siêu bộ kia tướng mạo, cửu thúc trong lòng không có tồn tại thăng ra một cỗ tâm tình vui sướng. Hắn mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hắn là, ta nghĩ hắn phải. Hoàng Thịnh gật gật đầu, thấp giọng nói. Cửu thúc đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó vui đến phát khóc, hai giọt nước mắt rơi xuống dưới, làm động tới thân thể ám thương, trên mặt hiện ra ửng hồng chi sắc, ho khan không ngừng, Mạnh Siêu thấy đau lòng không thôi, chủ động đi tới cửu thúc bên cạnh, nhẹ tay vỗ nhẹ cửu thúc phía sau lưng, lo lắng mà hỏi thăm, lão bá, ngươi không sao chứ? Kim Mạch Cơ đều nhìn ngây người. Phảng phất hắn là ngày đầu tiên nhận biết Mạnh Siêu cái này thiên biển thự nổi danh tiện nhân đồng. Dạng, Hoàng Thịnh hơi động lòng. Đôi mắt bên trong hiện ra sinh cơ bừng bừng mộc toản chợt lóe lên. Hồi xuân chú phát động. Một chùm trắng kiện lục quang từ Hoàng Thịnh ngón tay bắn vào cửu thúc trong thân thể. Lập tức cửu thúc liền không lại kịch liệt ho khan. Không có ích lợi gì. Không chữa khỏi. Cửu thúc phất tay để Hoàng Thịnh đình chỉ hồi xuân chú. Sau đó dùng từ ái ánh mắt nhìn thoáng qua Mạnh Siêu. Từ trong ngực móc ra một khối hộ thân phù. Đưa cho Mạnh Siêu. Giao nhau chính là duyên phận. Trên người ta cũng không có gì tốt đồ vật. Khối này hộ thân phù liền cho ngươi đi. Tạ ơn lão bá. Mạnh Siêu mừng khấp khởi địa đạo. Tại chỗ liền mang theo hộ thân phù. Kim Mạch Cơ xem xét có chỗ tốt cầm. Trọng yếu nhất chính là, hắn nghe Hoàng Thịnh cùng cửu thúc ngữ khí, đoán được hai người quan hệ nhỏ bé, Hoàng Thịnh đều lợi hại như vậy, cùng hắn tương giao người sẽ còn kém đến đi nơi nào sao? Thế là chẳng biết xấu hổ đi ra, nịnh nọt cười đối cửu thúc nói, lão bản, chúng ta gặp mặt cũng hữu duyên, người cũng đưa một cái hộ thân phù cho ta chứ sao? Mạnh Siêu cho cửu thúc giới thiệu nói. Lão bá, đây là ta cộng tác, gọi Kim Mạch Cơ, nha, tốt, cửu thúc gật gật đầu, cũng rút một cái hộ thân phù cho Kim Mạch Cơ. Hoàng Thịnh ở bên cạnh nhìn xem, giữ im lặng, cái bùa hộ mệnh này kỳ thật chỉ là một chương cơ sở bùa trừ tà. Đối với quỷ quái chỉ có khu trừ tác dụng mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.